Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đúng như dự liệu ban đầu về kế hoạch của quân Tống, chúng đã dụ dỗ, mua chuộc và lừa được các đầu mục ở phòng tuyến biên giới. Những kế hoạch đó đã được Lý Thường Kiệt đưa vào trong kịch bản của ông. Ông quả quyết, dù tuyến 1 hay tuyến 2 có bị phá vỡ, thì tuyến sông Như Nguyệt phải giữ bằng được. Thực tiễn tuyến 1 và 2 của quân ta bị chọc thủng, nhưng thiệt hại với binh lực của hai bên chưa có gì đáng kể. Quân giặc vào nước ta với đà thắng trận, không ngờ đã mắc kế dụ địch của quân Đại Việt khi vào sâu trong vùng có hàng ngàn hòn đảo và trăm con đường khuất lấp sau khe núi. Quân ta đã khóa đầu đuôi của quân giặc với lượng thuyền nhiều như lá tre. Lý Thường Kiệt đang trong thế bảo toàn lực lượng và thông báo nhanh về lực lượng quân Tống cũng như khả năng đối phó của quân ta. Điều đặc biệt, Nhiếp Chính Ỷ Lan giao toàn quyền cho Lý Đạo Thành điều hành việc trong triều. Bà theo sát Lý Thường Kiệt và có mặt động viên khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ lên cao. Trận đầu vào đất ta, quân Tống đã thất bại. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của biên tập viên Thu Hằng. Ít lâu sau, nhà Tống cử đến một lực lượng hải binh khá đông đảo, thuyền bè san sát, cờ xí dọc trời, neo đậu áp sát bờ để gần như là đối lũy với hải binh ta. Hai bên chỉ cách nhau một dải nước hẹp chừng vài chục dặm biên do tướng Dương Tùng Tiên thống lĩnh. Quách Quỳ, Triệu Tiết đều là những tướng từng trải biên sự, dù Ngô Xung có chủ trừ chưa muốn tiến quân. Cũng không vì thế mà họ chịu đóng quân như là một sự nghỉ ngơi. Hàng ngày, họ cho quân diễu đi diễu lại sát mép biên thủy, đôi khi lấn sang cả đất ta để thăm dò. Họ cũng được đào bật báo lại là việc dụ dỗ mua chuộc và cả lung lạc các tù trưởng dường như không có mấy kết quả. Lưu Kỳ từ chối thẳng thừng, thậm chí còn nạt. Các ông không nhớ chúng tôi đánh các thành Ung, Khâm, Liêm thế nào ư? Các ông tưởng tôi sợ sức mạnh của quân Tống à? Lưu Kỳ này đang mong đối mặt với Quách Quỳ, Triệu Tiết đây. Còn Vi Thủ An, Hoàng Kim Mãn thì nhận lời lấp lửng. Chúng hứa lúc này chỉ có thể thông báo tin tức quân Lý, khi nào đại quân sang thì sẽ theo. Nhưng lũ này đòi bạc nhiều lắm, bao nhiêu đối với chúng cũng ít. Với thân cảnh phúc, không những phúc không tiếp mà còn dọa giết. Quách Quỳ bèn gọi phó tướng Yên Đạt đến, nói: Quả Nguyên là cổ họng của Giao Chỉ, có binh giáp mạnh do Lưu Kỳ cầm cường binh chấn giữ ở đó. Lưu Kỳ cũng là đứa chủ mưu cướp Ung Châu, nếu không diệt được nó, khi ta vào sâu đất giặc sẽ bị đánh cả mặt trước, mặt sau. Biết ý chủ tướng, Yên Đạt sai một tướng giỏi dưới quyền là Tu Kỳ đem 5.000 quân vào vây đánh Quảng Nguyên. Lưu Kỳ đem quân cự địch, lại có cả Hoàng Lục Phần cũng là tay hào kiệt trong vùng Bắc Quảng Nguyên, đứng lên hô hào dân gian tự vũ trang phối hợp với quân của Lưu Kỳ chống giặc. Quân Tống tuy đông nhưng bị quân của Lưu Kỳ và cả dân binh của Hoàng Lục Phần chống đánh quyết liệt, khiến cho tiền quân của Yên Đạt lâm nguy. Yên Đạt phải tung hậu quân, có cả quân kỵ bọc lót mới giải cứu được cho Tu Kỳ, nhưng quân Tống vừa bị chết vừa bị bắt khá nhiều. Yên Đạt biết nếu dùng sức khó có thể bắt được Lưu Kỳ, bởi bốn mặt, mặt nào cũng bị rừng rậm che khuất. Khí hậu lam chướng, quân dễ bị ốm, đóng lại thì không có lương thực mà ăn. Yên Đạt bèn cho người vào các khê, động, tung tin Lưu Kỳ 3 ngày nữa sẽ ra hàng quân Tống. Lại cho người đem quà cáp đến biếu tặng các động trưởng, kể cả bạc nén, rất là hậu hĩnh. Rồi cho quân diễu đi diễu lại, cứ như là đất này đã thuộc về người Tống rồi. Thấy thế, các khê động, tường thật đều ra hàng quân Tống. Lưu Kỳ thấy các khê động đã theo Tống hết, sợ mình bị cô lập. Thế là 3 ngày sau cũng ra hàng Yên Đạt. Lừa được con hùm xám, Yên Đạt, Quách Quỳ không chỉ được 5.000 cường binh của Lưu Kỳ, mà còn giải tỏa được cả 3.000 quân mới bị Lưu Kỳ bắt mấy ngày trước đó. Quách Quỳ sai đưa ngay Lưu Kỳ và cả gia đình vợ con y về Biện Kinh. Tình thế trở nên có lợi cho quân Tống. Quách Quỳ bàn với Triệu Tiết phải cùng lúc tiến theo 3 đường mà vào Thăng Long, đạp đổ thành trì nước đó, bắt Can Đức và Châu Thiên Tử, bắt giặc Kiệt xả nó làm trăm mảnh cho hả giận. Ba đường tiến vào Đại Việt theo Quách Quỳ là đường Quảng Nguyên, đường Lạng Châu và đường thủy qua cửa Bạch Đằng. Sau khi đã thu phục được Lưu Kỳ, quân Tống chiếm trọn châu Quảng Nguyên không gặp một sự chống trả nào. Và trung tuần tháng Chạp năm Bính Thìn, đầu năm 1077, Quách Quỳ đem đại quân qua biên ải mà vào nước ta. Quân Tống lấy các châu Tô Mậu và Môn Châu một cách dễ dàng vì các châu Mục Hoàng Kim Mãn, Sầm Khánh Tân, Vi Thủ An đã cầm hàng quân Tống từ trước, đúng như nhận định của Lý Kế Nguyên. Duy có Mật Quang Lang, quân Tống bị quân của Phò Mã Thân Cảnh Phúc đánh trả quyết liệt trước ải Quyết Lý. Quách Quỳ sai các tướng Yên Đạt, Trương Thế Cự tiến đánh. Tu Kỷ đã quen giao chiến với quân của Lưu Kỳ tại mặt trận Quảng Nguyên, được cử làm tướng tiên phong. Mặc dù quân Tống đông, nhưng gặp đội tượng binh hùng hậu của Thân Cảnh Phúc và các cung thủ thiện xạ khiến quân Tống chết nhiều mà không thể nhúc nhích lên được. Trong khi một vạn quân triều đình đóng tại vùng Hạ Liên để hỗ trợ cho mặt trận Quảng Nguyên, một số khác phối hợp với quân của Phò Mã Thân Cảnh Phúc, nhưng Hoàng Kim Mãn đã đầu hàng quân Tống, liền dẫn quân địch đi theo đường tắt để tránh các mũi phục kích của quân ta. Kể cả y dẫn một đội quân lớn đi tránh ải Giáp Khẩu, tiến về hướng Tây, vượt qua dãy núi Bắc Sơn để xuống đồng bằng, bám theo đường Thiên Lý. Đúng như dự đoán của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, tuy nhiên Lý Thường Kiệt cũng có để lại đây một ít quân canh giữ, chứ thực tình ông cũng không ngờ Quách Quỳ dám mạo hiểm như vậy. Tướng tiên phong Tu Kỷ gặp quân phục của ta, y bị đánh trả quyết liệt, giành giật nhau từng mỏm núi. Nhưng vì quân địch với số lượng áp đảo, cuối cùng chúng cũng giành được đường đi. Tại Quang Lang, Thân Cảnh Phúc tổ chức quân dân đánh trả giặc rất kiên cường, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Ngặt vì cuộc chiến đấu không cân sức nên ông đã cho quân chia làm nhiều ngả, rút vào rừng sâu để sau này đánh tập kích vào sau lưng địch hoặc phục kích đánh quân Tải Lương. Vậy là tuyến 1, tuyến 2 của quân ta nhanh chóng bị quân Tống chọc thủng. Tuy nhiên thiệt hại về binh lực của hai bên chưa đáng kể. Quách Quỳ, Triệu Tiết kéo đại quân về tới sông Như Nguyệt thì bị chặn lại. Bởi con sông là một hào sâu, không chỗ nào người ngựa có thể lội qua được. Hơn nữa, bờ sông phía nam là một vách thành dựng đứng cao hơn mặt sông tới 4-5 trượng, lại có dậu tre và rào gai kiên cố. Đúng như Lý Thường Kiệt đã dự đoán, quân Tống đóng quân tại hai vị trí vừa có điểm cao, vừa có khu vực đất đai bằng phẳng bên bờ bắc sông Như Nguyệt. Đó là chỗ bến đò sông Như Nguyệt và đối diện với đền thánh Tam Giang. Trong đó Triệu Tiết đóng quân về phía tây, tức là bến đò sông Như Nguyệt. Quách Quỳ đóng quân về phía đông, tức là chỗ đối diện với đền thánh Tam Giang. Quách Quỳ không cho xây dựng thành lũy mà đóng giải quân cách bờ sông từ trên một dặm. Hai căn cứ của hai viên chánh phó tướng này cùng nằm trên một chiến tuyến nhưng cách xa nhau khoảng gần 60 dặm. Quân Tống đặt các trạm canh dày đặc để có thể thông tin cho nhau dễ dàng. Vì phá vỡ hai tuyến phòng thủ của quân Đại Việt không gây thiệt hại nhiều cho quân Tống, nên từ khi vượt qua biên ải đến lúc tràn tới bờ bắc sông Như Nguyệt, chúng chỉ đi mất hơn 10 ngày. Tại đây, Quách Quỳ, Triệu Tiết cho quân nghỉ ngơi, chờ quân thủy của Dương Tùng Tiên tiến vào Vạn Xuân, rồi đem chiến thuyền vào Như Nguyệt để chở đại quân qua sông mà tiến vào đạp đổ Thăng Long. Lại nói quân Đại Việt sau khi tuyến biên thùy bị mau chóng chọc thủng do các đầu mục bị quân Tống mua chuộc hoặc bị lừa nên biên cương trở nên trống trải, giặc giành ngay được lợi thế. Thân Cảnh Phúc chia nhỏ lực lượng rút vào rừng sâu để đánh sau lưng địch. Một vạn quân Lý Thường Kiệt cho phục ở ải Giáp Khẩu. Bị giặc bọc phía sau lưng và bỏ qua không giao chiến, đã đi theo đường tắt về Lục Đầu Giang, phối hợp với lực lượng thủy binh của hai hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn. Hoàng Chân, Chiêu Văn trong tay lúc này đang có một vạn quân, vừa quân của phủ binh hai ông, vừa quân của triều đình do Thái úy Đô Tổng quản Lý Thường Kiệt bổ sung cho. Như vậy, lực lượng quân ta hiện trấn tại Lục Đầu Giang là hai vạn quân thủy bộ. Triều Thảo Sứ Lý Kế Nguyên thống lĩnh gần 2 vạn thủy quân trấn tại Vĩnh An, nhưng chủ lực đóng tại Vân Đồn nhằm chặn cứng đường biển, không cho giặc qua tuyến sông Mang để vào cửa Bạch Đằng, ngược sông Đồn Sơn mà về Lục Đầu Giang tiếp ứng cho quân bộ, quân kỵ của Quách Quỳ, Triệu Tiết. Sau khi Lý Kế Nguyên đã chiếm lại được trại Ngọc Sơn, chỉ để lại một lực lượng nhỏ để dụ địch. Dương Tùng Tiên thấy thủy binh Đại Việt quá mỏng, lại biết quân bộ, quân kỵ lúc này đã vào sâu đất giặc nên cho thủy binh sang đánh trại Ngọc Sơn. Quân ta vừa đánh vừa rút chạy. Dương Tùng Tiên tung thêm chiến thuyền truy đuổi và tới cửa sông Mang thì không thấy thuyền của quân Đại Việt đâu nữa. Quân Tống tưởng quân Việt sợ hãi đi ẩn nấp, liền thúc quân tiến sâu vào. Càng vào sâu càng thấy cả ngàn hòn đảo với cả trăm con đường khuất lấp sau các khe núi. Tuy có hoang mang, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng thuyền nào của quân Việt. Dương Tùng Tiên sai tướng đốc quân tiến nhanh hơn nữa. Bỗng nhiên, một tiếng nổ ầm vang như tiếng sét, rồi chiến thuyền của quân Việt xuất hiện nhiều như lá tre, khóa đầu, khóa đuôi và đánh tạt cả hai bên sườn các chiến thuyền giặc. Thuyền giặc bị dồn vón lại, không quay trở được. Quân ta vừa áp mạn đánh hỗn chiến sáp lá cà với giặc, đẩy chúng xuống nước, hoặc chỗ nào thuyền giặc vón lại không nhúc nhích được thì dùng hỏa tiễn bùi nhùi đốt cháy. Giặc chết nhiều không xiết kể. Dương Tùng Tiên nhờ các tỳ tướng mở đường máu tháo chạy ra biển khơi, may gặp hạm thuyền của Tô Tử Nguyên cảnh giới ven biển cứu được. Phó tướng của Dương Tùng Tiên là Hòa Mãn vẫn chốt quân lại giữ Ngọc Sơn. Dương Tùng Tiên thất trận trở về, lại vơ vét thêm quân, thu gom thuyền bè. Bởi y biết, trong đất giao chỉ, sông ngòi quanh co, chỗ nào cũng có. Nếu không có quân thủy trợ giúp, thì quân bộ khó mà tiến thẳng được về Thăng Long. Đại quân Tống làm chủ cả một vùng rộng lớn từ biên thủy về giáp sông Như Nguyệt. Tất cả đều háo hức sang sông. Vì chỉ có từ bờ nam sông Như Nguyệt mới là đồng bằng Phì Nhiêu, mới có thể vơ vét được lương thực nuôi quân. Và cũng từ bờ nam sông Như Nguyệt mới có đường Thiên Lý về cổ Pháp, nơi có lăng mộ các vua nhà Lý, thêm vài chục dặm nữa là tới Thăng Long, sào huyệt của quân Thù. Nhưng Quách Quỳ mong đến mỏi mắt cũng không thấy Dương Tùng Tiên đem được thủy quân vào trợ chiến. Quách Quỳ cũng đã tính kế vượt sông, vì quân đóng trên bờ Bắc đã qua một tháng rồi mà vẫn án binh bất động, sợ ở lâu sinh biến. Y đã quan sát kỹ, tuy nước sông không lớn nhưng sông sâu, quân của y phần đông, dân miền Bắc chỉ quen sải cựa trên thảo nguyên chứ không biết bơi lội. Và đối ngạn, phía bờ Nam, quân Đại Việt đã đắp một dãy trường thành thẳng đứng, cao vời vợi, lại thêm cọc tre, rào gai tua tủa. Sát mép tường thành, biết bao chiến thuyền gọn nhẹ, cung thủ giáo mác sẵn sàng chỉ một bóng người tới gần bờ sông, mép nước đã bị hàng trăm mũi tên ào ào từ bên bờ Nam bắn tới. Vậy làm cách nào để có thể qua sông? Gần đây lại có tin các đoàn quân tải lương thường bị quân của thân cảnh Phúc Phục đánh. Chúng không chỉ cướp và đốt lương thực mà còn đốt cả cỏ ngựa nữa. Giữa mùa hanh khô, cỏ tươi không có, cỏ khô đem từ phương Bắc về còn tốn kém hơn cả lúa gạo lấy từ các tỉnh miền Nam. Đã thế, Triệu Tiết lại chỉ bản ngang. Sở dĩ Triệu Tiết tỏ ra bất phục Quách Quỳ là bởi y xuất thân tiến sĩ, giữ chức viên ngoại lang bộ, lại đã từng coi Điền Châu, Thiểm Tây. Và trước khi điều Quách Quỳ về, vua Tống đã từng cử y làm An Nam chiêu thảo sứ đô tổng quản. Sau Tống Thần Tông lại nghe Ngô Dung cử Quách Quỳ giữ chức chánh, Triệu Tiết giữ chức phó. Triệu Tiết vốn được tể tướng Vương An Thạch trọng dụng, nay Vương An Thạch đã mất chức cho nên Quách Quỳ có ý tự phụ. Về phía quân ta, sau khi đã mất tuyến 1, tuyến 2, Lý Thường Kiệt vẫn bảo toàn được lực lượng và bố trí quân nhằm khống chế các địa điểm mà quân Tống có thể vượt sông. Đại bản doanh của Lý Thường Kiệt đặt tại khu vực núi Thất Diệu, cách bờ nam sông Như Nguyệt khoảng hơn chục dặm. Bản doanh thứ hai có các mưu sĩ tham gia đặt tại Cổ Pháp, nơi quê hương của dòng họ Lý và có lăng mộ của các vị vua đầu triều. Linh nhân Hoàng Thái Hậu và vua Càn Đức Lý Nhân Tông cùng các cơ quan đầu não vẫn yên vị tại Thăng Long. Phố xá vẫn buôn bán sầm uất, duy có các làng nằm sát bờ nam sông Như Nguyệt. Người già, trẻ nhỏ đã di tản sâu vào trong, nhường nhà cửa cho quân đội đồn trú. Trai tráng, phần nhiều đã đầu quân. Những người đứng tuổi lập thành các đội dân binh, giúp vào việc giữ gìn an ninh làng xóm và vận chuyển lương thực, nấu cơm hoặc đem cơm cho các đô quân đang ứng trực ngoài bờ sông. Mọi việc trong triều, Nhiếp Chính ỷ Lan trao toàn quyền cho Thái phó Lý Đạo Thành điều hành. Bà theo sát Lý Thường Kiệt trong việc chỉ huy quân lữ. Nhà vua cùng sư phó binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh lúc thì ở Cổ Pháp, khi thì lên Thất Diệu, thi thoảng có về Thăng Long. Trong một cuộc nghị sự, Lý Thường Kiệt thông báo nhanh về lực lượng quân Tống đóng tại bờ bắc sông Như Nguyệt và khả năng đối phó của quân ta. Bà ỷ Lan bèn quay lại hỏi Đoàn Văn Khâm. Vậy chiến cụ hai bên giữa quân ta và quân Tống bên nào hơn? Công bộ liền đáp. Theo chỗ thần đã cho quân khảo sát và thực tế quân Tống đã dùng, thì khí cụ của hai bên ngang nhau. Đại loại, cung tên, giáo mác, đao, kiếm thì cũng thế cả. Bên họ có cung thần ti, bên ta có nỏ liên châu, là loại cung nỏ bắn được nhiều mũi tên một lúc. Họ có máy bắn đá, ta cũng có máy bắn đá. Họ có kỵ binh, ta có tượng binh. Thủy binh của ta khá mạnh. Hiện nay thủy binh của họ đang bị tướng Lý Kế Nguyên chặn lại từ Châu Vĩnh An, từ cửa Vân Đồn. Quân Tống phải cụm lại bên bờ Bắc là bởi chúng chưa tìm được cách vừa sông. Ngừng một lát, nhìn vào cây hốt ngà, quan công bộ nói thêm. Tâu Hoàng Thái Hậu, thật ra quân Tống còn có hỏa tiễn là loại khí cụ dẫn lửa để đốt cháy kho tàng, doanh trại đối phương khá lợi hại. Nhưng bên ta cũng có loại tên diêm tiêu bùi nhùi bắn thẳng vào những nơi mình cần đốt cháy mà sự tiện dụng còn hơn cả hỏa tiễn của quân Tống. Ỷ Lan suy nghĩ giây lát rồi hỏi lại Lý Thường Kiệt. Ta nghe nói quân giặc từ xa đến đang mệt nhọc lại không quen thung thổ. Tại sao ông không dùng sức nhàn của quân ta mà đánh kẻ địch từ xa mới đến? Lý Thường Kiệt cười thầm. Bà này chắc mới đọc được vài chương trong binh pháp Tôn Vũ đã vội lên mặt dạy ta. Tuy nhiên, ông bình tĩnh giảng giải. Tâu, quả binh pháp có dạy như vậy, nhưng tình thế quân địch lại không phải vậy. Vì rằng quân Tống đã đóng tại Tư Minh áp sát biên thủy nước ta trên 70 ngày. Ngoài nội tình, nước họ phe này phe nọ không cần nói đến, thì trong gần ấy thời gian, Quách Quỳ vừa cho quân miền Bắc quen với thủy thổ miền Nam, vừa là thời gian để dưỡng sức quân và chúng sẽ dạy nhau rất kỹ về đường đi lối lại trong vùng đất mà chúng sẽ tới. Khi quân Tống vượt biên thủy vào đất ta, sự giao tranh không đáng kể, các thiệt hại của quân Tống chưa có gì làm cho chúng phải sợ hãi. Trái lại, tinh thần binh sĩ chúng đang hăng hái cương cường chỉ mong quân ta đến để đọ sức. Và lại trước khi xuất quân, Tống Thần Tông đã căn dặn Quách Quỳ rất kỹ. Bình giao chỉ là việc không thể đừng. Song ta vẫn áy náy, mạn Bắc Thủy, Tây Thủy. Nếu người Liêu, người Hạ biết ta rút bớt lực lượng, ắt sẽ lợi dụng sơ hở mà vào quấy Trung Nguyên. Vậy khanh chủ tính mọi việc, sao cho có thể xong sớm mà quay về. Tâu, như thế đủ biết giặc Tống đánh ta nhưng lại rất sợ Bắc Liêu và Tây Hạ. Cho nên, chúng muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Vậy theo kế của thần là cứ giam chân quân nó ở bờ Bắc rồi nhằm sơ hở của nó mà đánh thì chắc thắng. Bà ỷ Lan tươi cười nói. À, già thế. Ta đọc sách nói vậy, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ông một đời làm tướng từng trải trận mạc nhiều phen. Thấy cần phải làm thế nào thì cứ thế mà làm. Việc quân ta chỉ tham bàn để biết, chứ không thể quyết. Lời nói của Nhiếp Chính ỷ Lan khiến Lý Thường Kiệt và các tướng đều mát lòng. ai cũng khen bà là người hiểu biết nhưng lại cầu thị. Vậy chức quan Thái Tể Đô Tổng Quản có biết chắc số lượng quân giặc là bao nhiêu không? Ta chỉ nghe nói quân giặc nhiều không đếm xuể, mà cũng đúng thôi, nước Tàu lớn lắm kia mà. Bà Ỷ Lan hỏi và cũng có phần hơi băn khoăn. Lý Thường Kiệt dường như đã thuộc nằm lòng về lực lượng quân thù. Ông nói, Tâu, theo số lượng vua Tống ban chiếu điều động cũng như ngoại gián của ta dò biết báo về, thì quân Tống kéo vào cõi bờ ta có 10 vạn bộ binh và kỵ binh cùng 1 vạn con ngựa chiến. Tức là chúng có 1 vạn kỵ binh. Để đảm bảo lương thực cho quân, cỏ cho ngựa và khí cụ chiến tranh cho đội quân trên, vua Tống đã cho điều động 30 vạn phu vận chuyển lấy từ Lưỡng Quảng, nhưng thực tế chỉ bắt được 20 vạn binh. Ngoài ra, người Tống còn 1 đội thủy binh hơn 2 vạn quân sẽ tiến vào nội địa ta để cùng nhau phối hợp. Tâu, nước Tống tuy lớn nhưng không phải họ muốn đưa ra khỏi cõi bao nhiêu quân cũng được, vì việc tổ chức quân đội là tốn kém vào bậc nhất. Hơn nữa, các tỉnh miền Nam Trung Quốc mấy vụ liền mất mùa, dân thì đang đói. Ngay cả việc bảo đảm lương thực cho đám quân này, người Tống cũng đã khốn đốn rồi. Bởi vậy, Hoàng Thái Hậu cứ cho phép thần nhẫn nha tìm sơ hở của địch. Bởi ta càng nhẫn nha, địch càng nôn nóng, mà đã nôn nóng thì tránh sao khỏi sơ hở, lầm lạc. Linh nhân Ỷ Lan cười vui vẻ. Nghe ông Thái Tể nói khiến ta hết độ yên tâm. Liệu có thể kê cao gối mà ngủ khi được không? Tâu, được lắm ạ. Nhưng nếu thi thoảng Hoàng Thái Hậu ra ân ghé thăm binh sĩ thì tinh thần chiến đấu trong quân chắc sẽ lên cao lắm. Ta không ngại đi, chỉ ngại vướng chân các ông. Còn nếu như sự có mặt của ta là cần thiết thì ngay đến sinh tử ta cũng coi như nhau cả thôi. Nhất định ta sẽ có mặt với các ông để có thể động viên sĩ khí. Về phía quân Tống, như đã ước từ Ung Châu, quân bộ quân kỵ khởi từ trước, sau đó Dương Tùng Tiên sẽ đưa quân thủy đánh chiếm Vĩnh An, đoạt lấy đường sông Mang mà qua cửa ải Vân Đồn để tiến vào cửa Bạch Đằng. Rồi từ đó ngược lục đầu Giang để hội với quân bộ quân kỵ cùng tiến. Thế mà chờ mãi chẳng thấy tăm hơi. Giữa lúc ấy thì Hoàng Kim Mãn, một viên tướng Man đã bị quân Tống mua chuộc. Y đem Môn Châu dâng cho giặc và cũng chính y đã dẫn đường cho Quách Quỳ đưa đại quân vòng tránh các ải Quyết Lý, Giáp Khẩu là các hiểm địa quân ta có đặt phục binh nghênh địch để tiến thẳng về Bắc Ngạn sông Như Nguyệt. Nay y lại hiến kế cho tướng Miêu Lý là thủ hạ của Quách Quỳ rằng quân Lý sợ oai của hùng binh Thiên Triều đi trốn hết rồi, tại sao các ông không vượt sông về Thăng Long? Có đường đi tắt gần lắm, tôi sẽ dẫn đại quân đi cho. Miêu Lý bèn đem Hoàng Kim Mãn đến dinh Quách Quỳ nói lại điều y đã nói. Quách Quỳ bèn mở bản đồ ra hỏi, nếu vượt sông thì vượt ở quãng nào, vượt bằng cách nào và đường đi tắt là đường nào? Hoàng Kim Mãn bèn chỉ vào quãng bến đò sông Như Nguyệt nói, bẩm tướng quân, ta nên bắc Phù Kiều cầu phao ngay chỗ này cho quân vượt sông. Gần đây có rừng bương, một loại tre thân to mà ruột rỗng, ghép với nhau thành từng mảng. Các mảng lại nối với nhau thành cầu, quân có thể đi trên Phù Kiều dễ như đi trên mặt đất. Sang qua sông không chỉ về hướng đông theo đường Thiên Lý, bởi ở đó có thể có quân Lý mai phục canh giữ, mà ta đi men theo bờ của sông Cái, tức sông Nhĩ Hà, về thẳng tới hồ Dâm Đàm. Từ Dâm Đàm, quân ta xông vào điện Thiên An, bắt sống mẹ con Càn Đức. Mẹ con Càn Đức đã ở trong tay tướng quân rồi, Lý Thường Kiệt ắt phải ra hàng, chứ còn trốn chạy đằng nào. Bắt Càn Đức và Chầu Thiên Tử, điệu Lý Thường Kiệt về cho Thiên Tử trị cái tội, dám đem quân vào phá nát ba châu, Ung, Khâm, Liêm. Chẳng phải là sứ mệnh của quan An Nam đạo hành doanh mã bộ quân đô tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ đó sao? Nghe viên hàng tướng nói có lý, hơn nữa không thấy một dấu hiệu nào về sự hoạt động của quân Đại Việt, Quách Quỳ miễn cưỡng chấp nhận kế này. Lập tức, hàng ngàn binh phu tràn vào rừng chặt cây đóng bè. Quân Tống đang tủ cẳng, nghe nói sắp vượt sông vào Thăng Long, hết thảy chúng đều thích thú. Vì rằng đóng quân ở vùng nghèo nàn, trước sau chỉ có rừng với núi, dân bỏ đi hết, đến cọng rau, con cá cũng không có mà ăn. Nhất là bọn lính miền Nam phải ăn đồ rau muối, thịt ướp, vừa thiếu mỡ, vừa thiếu quần áo ấm, suốt ngày cứ ben khoen bên đống lửa than. Phủ Kiều bắc tới nửa sông, chờ khi nào quân sắp qua sẽ nối sát bờ Nam. Việc quân Tống chặt tre làm Phủ Kiều, soạn sửa vượt sông không qua được mắt quân Do Thám của ta. Lý Thường Kiệt và bộ tướng đi thám sát, thấy ngoài bến Như Nguyệt ra, các nơi đều hết sức yên tĩnh. Ông ngờ bọn Quách Quỳ triệu tiết nghi binh, chúng dương tây nhưng có thể chúng lại kích đông chăng? Đêm, ông cho đội quân thám tinh nhuệ sang hẳn bờ Bắc, lần sâu vào các cánh rừng xem có thấy quân Tống đóng thuyền hoặc ghép bè cất giấu trong đó không. Quân về, bẩm không thấy một dấu hiệu nào quân Tống nghi binh. Tuy vậy, ông vẫn cho quân phục những nơi mà quân Tống có thể liều lĩnh vượt sông. Lại sai, Lý Thường Hiến dẫn 3.000 quân xuống tiếp ứng cho hai hoàng tử Hoàng Chân, Triều Văn đang trấn giữ Lục Đầu Giang. Nhất quyết không cho thủy binh giặc lọt vào để chúng có thể đưa nhau sang sông. Vào một đêm hạ huyền, vừa chập tối, quân Tống đã đối xong Phủ Kiều và ảo ạt đưa nhau qua sông. Đám vượt sông ấy do tướng tiên phong Miêu Lý dẫn đầu, Vương Tiến Đoạn Hậu, Hoàng Kim Mãn đưa đường. Quân Tống qua sông rất nhanh, lên đến bờ sông là chúng nối đuôi nhau chạy theo đường tắt mà Hoàng Kim Mãn đã thuộc nằm lòng. Khi chúng lên bờ được chừng 5-6.000 tên, quân ta ở hai bên tả hữu đánh ập vào cắt đuôi của chúng. Giặc không lên được bờ nữa mà quân ta thì trùng trùng điệp điệp. Vương Tiễn thấy thế, sợ quân ta dùng luôn cầu phao ấy mà qua bờ Bắc, thế là y hạ lệnh chặt đứt cầu phao. Trong khi đó, đám quân sang sông bị đánh chặn đầu, chặn đuôi và bị tạt cả hai bên sườn. Chúng tháo chạy lung tung trong đêm tối, vừa bị bắt vừa bị giết gần hết. Đứa nào tìm được bến bờ sông thì cầu phao không còn. Viện binh Tống phải đưa bè sang tiếp cứu nhưng bị quân ta đánh sát quá. Nhất là các máy bắn đá và nỏ Liên Châu khiến quân dưới sông chết gần hết và chúng cũng không dám sang cứu nhau nữa. Tướng Miêu Lý may được Hoàng Kim Mãn dẫn đi trong đêm tối. Chúng vượt qua ngã ba Xà, tức là ngã ba giữa đoạn thượng nguồn sông Như Nguyệt, gặp sông Cà Lồ rồi luồn rừng mà về. Trận đầu, quân Tống thất bại nhưng lực lượng của chúng vẫn còn hùng hậu. Sau thất bại đó, Quách Quỳ kết tội Miêu Lý trái lệnh sẽ chờ xét xử sau. Tiếng đồn thất trận loang khắp trong quân Tống khiến chúng càng hoang mang, nhất là đám quân miền Bắc, người ngựa đều không hợp thủy thổ, ăn uống thì kham khổ, lại thêm nỗi nhớ nước, nhớ nhà. Nỗi buồn khổ và hãi sợ đè chĩu lên tâm trí quân Viễn Chinh. Lại nữa, cái chết luôn rình rập, ra khỏi doanh trại là gặp thần chết bám đuổi. Tất cả những tâm trạng đó của lính tráng, Quách Quỳ, Triệu Tiết đều biết. Và qua thất bại táo bạo vượt sông, Quách Quỳ không hy vọng chọc thủng được phòng tuyến của Đại Việt một cách bất ngờ nữa. Đành ngồi giữ vững doanh trại, chờ Dương Tùng Tiên đem quân thủy tới đón qua sông. Dương Tùng Tiên đã tập trung hết sức mạnh của quân thủy mà nước Tống hiện có trong tay. Và mỗi lần tiến đánh, lại mỗi lần đối phương đẩy lùi và gây thiệt hại nặng nề, trong khi quân bộ chờ ta đến mỏi mắt. Vậy mà tới lần thứ 5 là vẫn chưa chọc thủng được đám quân thủy của Đại Việt để vào sâu đất liền tiếp ứng cho quân bộ, quân kỵ của Quách Quỳ, Triệu Tiết như kế hoạch ban đầu đã định. Không những không chọc thủng được phòng tuyến quân thủy Đại Việt, mà mỗi lần tiến công là mỗi lần thiệt hại cơ man, nào là tàu thuyền cùng binh sĩ. Nhâm Khỉ liên bàn với Dương Tùng Tiên chọn thuyền tốt, kén người thông thạo đường biển, cho thuyền đi tít tận ngoài khơi xa để vào dụ Chiêm Thành đem quân đánh Đại Việt. Sứ nhà Tống cưỡi sóng đạp gió và tận kinh đô Chiêm Quốc thông báo rằng Đại quân Tống đang đánh cho người Việt khốn đốn. nếu Chiêm Thành không cử binh đánh Đại Việt. Một khi bị quân Tống dồn đuổi, quân Việt tràn sang đất Chiêm, liệu Chiêm Thành có tự cứu mình được không? Chỉ bằng bây giờ, Chiêm Thành cứ đánh trước để giành lại phần đất đai mà người Việt tự nhiên có, tức là phần đất Ba Châu của người Chiêm, phải đem chuộc cho sinh mạng của quốc vương Đệ Củ. Nước Chiêm vừa sợ nước Tống, vừa lo phần Đại Việt. Nể lời nhà Tống, Chiêm Thành đem 7.000 quân án ngữ gần biên thủy phía Bắc. Chờ mãi, chẳng thấy quân Tống làm được trò trống gì. Người Chiêm vội rút quân về vì sợ người Việt trả thù. Thưa quý vị và các bạn, Lý Kế Nguyên đã từng nói với Lý Thường Kiệt, cuộc kháng Tống lần này không chỉ là một cuộc đấu lực mà chủ yếu là đấu trí. Lý Thường Kiệt nhận ra vị tướng trẻ này đã tiên liệu không sai. Ông thấy kẻ thù rất thâm độc, chúng loan tin rằng Lý Kế Nguyên đã đầu hàng quân Tống. Chúng tạo ra một tin đồn khiến nhiều người tưởng thật. Nhiếp chính Ỷ Lan vô cùng lo lắng, song đã được Lý Thường Kiệt trấn an tinh thần. Câu chuyện tiếp diễn thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.